Minh Yến chính là hậu nhân của đại nho thế gia Minh gia nổi danh ở Tây Nam. Sau khi Thiên gia giáo bạo loạn ở Tây Nam, rất nhiều thế gia đều bỏ của chạy về phương Đông hoặc phương Bắc bảo toàn mạng sống. Minh gia cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều hướng về kinh thành, nhờ vả thân thiết. Trong quá trình chạy trốn, gặp phải đám lưu khấu, người nhà bị đồ sát gần như không còn. Minh Yến bởi vì xinh đẹp được đám lưu khấu giữ lại tánh mạng, cho nàng vào củi chuẩn đem về hiến cho thủ lĩnh. Trên đường trở về, đám lưu khấu gặp phải đoàn binh lính hộ tống Lương Thảo từ Tây Nam quay về, bị đánh tan. Minh Yến tránh được một kiếp. Sau khi tới kinh thành, vất vả lắm Minh Yến mới tìm được Minh gia thân thiết. Khi còn ở Tây Nam, Minh Yến đã vang danh là một tài nữ, thông minh, xinh đẹp. Vì vậy đám đệ tử, tiểu thư của các quan lớn, quý tộc đều rất yêu thích. Tất cả mọi người đều muốn thân cận với nàng. Minh Yến biết Sở Linh Lung được xưng là cầm tiên, tài đánh đàn phi phàm. Minh Yến liền đến thỉnh giáo. Hai người càng đàn càng ăn ý, cảm giác giống như tỷ muội. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, hai nàng đã nhận nhau làm tỷ muội, thân như một người. Tài năng đánh đàn của Minh Yến quả thực không tồi. Lại là người thông minh, rất có thiên phú. Hơn nữa, nàng được Sở Linh Lung nhiệt tình chỉ điểm. Vì thế Minh Yến đến Sở Nguyệt Lâu một thời gian, tài đánh đàn tiến bộ vượt bậc, trò đã giỏi hơn thầy. Một lần Sở Linh Lung mang theo Minh Yến tới phủ Thái Sư, tại đây, nàng gặp Lý Thái Sư. Không nghĩ rằng, Lý Thái Sư luôn luôn trầm ổn khi thấy Minh Yến lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Sau khi nghe xong khúc đàn song tấu nhạn bay về phương Nam của nàng cùng Sở Linh Lung, thái độ của Lý Thái Sư đối với Minh Yến hoàn toàn khác. Loại tình cảm này không cần nói cũng hiểu. Vốn dĩ tướng mạo của Minh Yến rất giống với phu nhân đã qua đời của Lý Thái Sư hồi trẻ. Ngay cả giọng nói cử chỉ đều gần như không sai biệt. Đặc biệt nàng cũng am hiểu nhạn bay về phương Nam, càng làm cho Lý Thái Sư tưởng rằng phu nhân tái thế. Ở trên đời, người giống nhau cũng không thiếu. Thủ hạ của Lý Thái Sư cũng từng âm thầm tìm nhiều nữ tử giống với Lý phu nhân hồi trẻ. Hiển nhiên, các cô gái này đều làm Lý Thái Sư chướng mắt. Với quyền thế như của lão, những cô gái như thế này, hắn vung tay cái là cả đám đều phải lên giường với hắn. Nhưng Minh Yến lại khác. Nàng không hề là một bình hoa xinh đẹp. Nàng làm cho ngôi ta nhìn vào cảm giác chân tay bỗng chạy lệnh. Trong tích tắc vừa gặp nàng, Lý Thái Sư còn có chút hốt hoảng. Giống như lần đầu ông ta gặp phu nhân vài chục năm về trước. Điều làm Thái Sư đau đầu chính là lão đã sắp về quê dưỡng lão, còn Minh Yến thì mới 20 phơi phới. Luận về tuổi thì ông ta hiểu nàng chỉ xứng với cháu gái mình. Hơn nữa, từ khi phu nhân qua đời, hắn còn chưa gần nữ sắc. Hiện tại, nếu chọn một tiểu cô nương, hắn nghĩ. Hắn bắt đầu nghĩ. Nhưng mà, không biết là có phải xuất phát từ một quý tộc xuống dốc muốn truy đuổi quyền thế, hay là bị khí chất nho nhã trên người Lý Thái Sư hấp dẫn. Minh Yến đã chủ động lấy lòng Lý Thái Sư. Sự tình phát triển làm cho đến cả Sở Linh Lung cũng không ngờ, sau 2 tháng, Lý Thái Sư liền cưới Minh Yến làm thê. Hành động này của Thái Sư làm cho toàn bộ mọi người trong kinh thành cảm thấy bất ngờ. Khúc nhạn bay về phương Nam vừa kết thúc, Lý Thái Sư cười lớn vỗ vỗ tay đi về phía Minh Yến. Hiện giờ Minh Yến đã khác nhiều so với lúc mới tới kinh thành. Từ một cô gái ngây ngô, đã biểu hiện ra vài phần phu nhân cao nhã, mọi cử động đều có khí chất nhu hòa như nước. Tài đánh đàn của phu nhân lại tiến bộ. Lý Thái Sư nắm lấy bàn tay mềm mại của Minh Yến ôm nhu nói. Minh Yến khẽ cười, Thái Sư quá khen. Thiếp thân còn không bị kịp Linh Lung tỉ tỉ. Không, không, không. Ta nhìn nàng đàn so với Linh Lung đặc sắc hơn hiu. Sự cao thấp giữa hai người đã có thể nhìn ra. Lúc này nếu Lý Cáp ở đây, chứng kiến lời nói của hắn, phỏng chừng trong lòng lại cảm thán đây quả thực là tiêu chuẩn trâu già gặm cỏ non. Gia gia, gia gia. Đang lúc Lý Thái Sư cùng Minh Yến nhu tình mật ý, Lý Minh vội vàng vọt vào viện, làm cho hai người giật mình. Lý Thái Sư cau mày nói, Minh Nhi tại sao lại vội vàng như thế? Thường ngày, thái độ của Lý Minh vô cùng trầm ổn. Coi như ngọn núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt, hắn cũng không chút nhíu mày. Vốn là hắn đã sớm nhập quan trường. Mặc dù không bị kịp gia gia Lý Thái Sư, nhưng trong quan trường vài năm, hắn cũng là một nhân vật không tệ. Đây là lần đầu tiên Lý Thái Sư thấy hắn kích động như vậy. Cho đến khi Lý Minh chạy tới gần, đôi mày Lý Thái Sư nhíu lại. Hắn thấy tôn nhi của mình mặt đầy bi thương, hốc mắt đỏ bừng, giống như vừa mới khóc. Trong lòng vô cùng căng thẳng, vội vàng nói, Minh Nhi, chuyện gì xảy ra? Lý Minh chạy vội tới trước mặt Lý Thái Sư, bỗng nhiên quỳ xuống, ôm chân hắn nức nở. Vừa rồi tại Trường An báo về tin tức, Thiết Lan hắn, hắn. Đôi mắt Lý Thái Sư trợn to, vội vàng nâng Lý Minh dậy, nhìn hắn chầm chầm, Thiết Lan làm sao? Lý Minh lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng, Thiết Lan. Thiết Lan, hắn, hắn đã chết. Một thời gian dài trầm mặc. Bên trong nội viện chỉ có tiếng khóc nức nở của Lý Minh. Áp lực tại đây làm cho Minh Yến có chút khó thở. Nàng chứng kiến Lý Thái Sư đứng vững như núi, nhưng thỉnh thoảng bờ vai có chút run run. A! Lý Thái Sư bỗng nhiên đau thương hét lên một tiếng. Đôi mắt hiện lên đầy tơ máu, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu. Lý Minh cùng Minh Yến đồng thời đỡ hắn, thân thiết hô ra ra. Thái Sư! Lý Thái Sư nắm chặt tay Lý Minh, thở phì phì hỏi tin tức. Tin tức có chính xác không? Thiết Lan từ nhỏ đau thương bất nhập, thân thể như sắt thép, làm sao có thể chết được? Lý Minh nức nở nói, tin tức đã được mấy thị nữ của Thiết Lan xác thực. Bọn họ nói Thiết Lan là bị sấm sét đánh chết. Phúc lại một ngụm máu đặc phun ra. Một đời quyền thần oai hung của đế quốc Đại Hạ đột nhiên ngất xỉu. Lý Minh cùng Minh Yến vô cùng hoảng sợ. Tuy rằng Trường An Vũ Uy Hậu Phủ liều mạng phong tỏa tin tức, nhưng nếu Thái Hậu cùng Phạm Tiến đã biết, phong tỏa cũng thành chuyện vô nghĩa. Quả nhiên, sau vài ngày toàn bộ Đại Hạ cũng biết Hổ Uy Tướng Quân, Vũ Uy Hầu Tổng Đốc Tây Nam Lý Cáp tử vong. Tuy rằng rất nhiều người không tin, nhưng từ Trường An Vũ Uy Hậu Phủ có thể chứng minh, Lý Cáp chưa từng lộ mặt. Mọi người dần dần hoài nghi Hổ Uy Tướng Quân Bách Chiến Bách Thắng kia có phải đã chết. Bất an đầu tiên phải là đám thủ hạ của từng Nam Chinh, Bắc Phạt của Lý Cáp đóng quân ở Tây Nam. Bọn hắn là đều là quân do Lý Cáp cầm đầu, lấy Trường An làm kinh sư. Tuy Lý Thái Sư vẫn còn ở trong triều, Giang Nam lưỡng tỉnh vẫn do Tổng đốc Lý Tư Hồng trấn thủ. Lý gia vẫn là đại kỳ bất đảo, nhưng địa vị của Lý Cáp ở Đại Hạ không phải chỉ là một thống soái, một tướng quân đơn giản như vậy. Bây giờ hắn đã trở thành một truyền kỳ, là một con nòng nọc to và hung hãn được đông đảo dân chúng sùng bái. Lý Cáp chết đi, không những làm cho tinh thần những dũng sĩ tinh nhuệ từng theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến giảm xuống cực độ, Mặt khác đám quân phiệt địa phương bởi vì sự tồn tại của Lý Cáp không dám vọng động, cũng bắt đầu rụt rịch ngóc đầu lên. Tin tức Lý Cáp đã chết được mấy thiếm buôn dưa lê, dưa chuột đã lan ra toàn bộ đại hạ. Toàn bộ các tỉnh, châu, trấn thuộc đại hạ, thậm chí cả các nước láng giềng đã phái rất nhiên thân tín đi tới Trường An dò xét thực hư. Nhất thời, thành Trường An vốn cực kỳ phồn vinh náo nhiệt, bỗng nhiêu trở thành chỗ long bàn hùng cứ. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, rất có thể sắp xảy ra giông bão. Bên trong phủ Vũ Huy Hầu, Phong Liễu Tam đang vô cùng bề bộn. Một bên phái người giám thị các thế lực bên trong thành Trường An, một bên phải lo đối phó các thư tín từ Kinh Thành và Hổ Dương. Ngoài ra còn phải âm thầm khai thông quan hệ khắp nơi, phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc này là thời khắc rất nhạy cảm, không thể lơ là. Giống như chiếc thuyền đứng im giữa biển khơi, không có mái chèo, không có cột buồm, tùy thời đều có thể bị sóng biển, gió lớn nhấn chìm. Hơn một tháng trước thi thể Lý Cáp được Hương Hương mang trở về. Sau đó Phong Hỏa Tiêu Lan cùng Hương Hương mang hắn ly khai thành Trường An. Phong Liễu Tam từ chỗ Minh Vũ biết được, hai nàng mang hắn đến Đông Hải tìm một vị cao nhân. Mặc dù chưa nói tên vị cao nhân kia là ai, cũng không có nói Lý Cáp có thể chữa trị được hay không, nhưng hắn thủy chung cảm thấy Lý Cáp không có khả năng cứ như vậy mà leo lên nóc bàn thờ được. Từ khi lọt lòng đến nay, hắn chưa từng gặp qua tên nào bá đạo như Lý Cáp. Người mà ai cũng không thể tin là đã chết. Vì vậy, hắn tiếp tục kiên trì ở lại Trường An, tiếp tục thay Lý Cáp bảo vệ cơ nghiệp mà hắn đã vất vả tạo dựng lên. Mạch nước ngầm thành Trường An bắt đầu nổi sóng. Phía Bắc Kinh thành Phong Vân cũng tụ hợp. Một tháng sau khi Lý Cáp bị thiên kiếp thần lôi bổ vào đầu, Hương Hương thành công độ kiếp hóa thân thành Hồ Tiên. Tại Kinh thành huyết tinh bắt đầu nổi lên. Đầu tiên, Thái sư Lý Tiêu đang ốm đau trên giường bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Vì nguyên nhân cái chết không rõ, làm cho thế cục Kinh thành đã loạn càng thêm loạn. Sau đó, trong Kinh thành bỗng xuất hiện một thế lực thần bí, ẩn nấp ở những nơi hẻo lánh. Thậm chí cả mấy đại thế gia cũng không có cách nào thăm dò hoàn toàn hành tung của bọn chúng. Đồng thời ở phía Tây Bắc, sáu nước láng giềng đã tập hợp 10 vạn đại quân như hổ rình mồi. Đám quân phiệt cùng tướng thủ thành biên ả giống như hẹn trước đều nhắm mắt làm ngơ trước quân lệnh, án binh bất động. Tại thành Hổ Dương, Tổng đốc Lý Tư Hồng đã tập kết gần 10 vạn giang nam quân tùy thời có thể bắt tiến lên kinh thành. Ngắn ngủi một tháng, đệ nhị hoàng tộc Quỳnh Khuynh thiên hạ Lý gia bỗng nhiên chết hai nhân vật tối trọng yếu Lý Thái Sư cùng Lý Cáp. Một ở triều đình, một ở quân đội đều là nhân vật nắm trong tay quyền uy rất lớn. Hiện giờ, hai cây trụ lớn đồng thời sụp đổ có thể tạo thành chấn động ra sao ai cũng có thể nhìn ra. Sau khi Lý Thái Sư chết bất đắc kỳ tử, toàn bộ kinh thành đã giới nghiêm. Ngoại trừ nhiều đội cấm vệ quân được điều vào thành, dân chúng bình thường không được phép vào thành cũng như ra khỏi thành. Cấm vệ quân hoàng gia mặc dù mang danh hoàng gia, thực tế lại do Lý gia nắm trong tay hơn phân nửa. Vì vậy đối với việc Thái hậu cùng hoàng đế đem nhiều cấm quân vào trong thành như vậy, Lý Minh cũng không quá để ý. Mà hắn toàn lực điều tra nguyên nhân cái chết của gia gia Lý Thái Sư. Bẩm đại công tử, tiểu nhân luôn luôn cẩn thận kiểm tra thân thể của lão gia, thậm chí một sợi tóc cũng không buông tha. Thân thể lão gia quả thật không có bất kỳ vết thương nào. mỗi một nội tạng khí quan cũng đều không có phát bệnh, không hề có bất kỳ chỗ nào bất thường. Khi chết, thần thái an tường, không có chút gì thống khổ. Dường như là lão gia tử vong bình thường. Đây đã là lần thứ ba đám y sĩ Lý Phủ nói với Lý Minh như vậy. Lý Minh nhíu chặt mày, không nói một lời, mắt nhìn thái sư phu nhân Minh Yến, nàng sớm lệ đã đầy mặt. Chẳng lẽ gia gia bởi vì biết tin Thiết Lan bị chết, bi thương quá độ trong lòng Lý Minh nghĩ như vậy, không hỏi hối hận. Lúc trước mình không nên vội vàng đem tin dữ nói cho ông nội. Nhưng hiện tại hối hận cũng đã quá muộn. Lúc này, bên ngoài phủ thái sư bỗng vang lên vài tiếng thét thảm thiết. Ngay sau đó, từng tiếng động lớn, tiếng ồn ào truyền vào bên tai Lý Minh. Lý Minh không vui, đối với một thị vệ tổng quản bên cạnh quát, tại sao vậy, ai ở bên ngoài tranh cãi ôm sòm? Không biết đây là chỗ nào sao? Đại công tử đợi một chút, để thuộc hạ đi xem một chút. Thị vệ tổng quản trả lời, liền đi ra ngoài cửa. Nhưng mà hắn còn chưa ra tới cửa, một trung niên áo xám bay vọt vào bên trong. Lý Minh tập trung nhìn vào. Người tới chính là một trong các cao thủ bí ẩn của Lý gia. Luôn phụ trách an toàn phủ thái sư Tào An. Đại công tử, chúng ta bị cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân bao vây. Ngữ khí Tào An hơi lo lắng nói. Cái gì? Lý Minh ngẩn ra hỏi, cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân. Là ai dẫn đầu? Là Thái Hậu. Tào An trả lời. Thái Hậu. Đồng tử Lý Minh co lại, lạnh giọng hỏi, lão già này muốn mượn gió bẻ măng. Đi, bản thân ta muốn nhìn bọn ô hợp chim lợn, chim sẻ, chim sâu này có bản lãnh gì. Dứt lời, Lý Minh vung tay áo đi ra ngoài cửa. Tào An lặng lẽ theo sát phía sau. Ta cũng đi ra xem sao. Minh Yến bỗng nhiên ôm bài vị của Lý Tiêu đứng lên, ngăn Lý Minh lại yêu cầu. Lý Minh nhìn nữ tử trước mắt này nhỏ hơn so với mình gần 10 tuổi, không biết phải trả lời làm sao. Sự tồn tại của nàng làm cho mình cảm thấy xấu hổ. Từ khi nàng được gả vào Lý gia cho đến nay, Lý Minh tận lực tránh mặt nàng. Hắn cũng không biết phải xưng hô thế nào với phu nhân của gia gia kém tuổi hơn mình này. Cuối cùng Lý Minh cũng không nói gì, chỉ thản nhiên gật đầu coi như là nhận lời. Bên ngoài phủ thái sư vô cùng to lớn. Nhưng binh lính cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân đã bao vây đông nghìn nghịt. Cả phố Chu Tước đều bị binh mã lấp đầy. Bởi vì thị lang phủ Lý Minh cùng phủ thái sư đối diện. Cho nên gia tướng Lý gia hai bên cùng những cao thủ đều ở trên tường dương cung cầm đao. Tạo thành một tầm phòng ngự cùng cấm vệ quân và Vũ Lâm quân đối kháng. Lý Minh dương mắt nhìn, bên trong đám cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân không hề thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Những tướng lãnh thuộc về Lý gia đều đã bị Thái Hậu âm thầm thay thế. Xem ra, mình quả thật khinh thường. Tuy rằng cũng có thủ hạ nhắc nhở mình phải chú ý đến việc Thái Hậu nhân cơ hội này xuống tay. Nhưng gia gia cùng Thiết Lan mất đi làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Thứ hai là hắn quá tự tin đối với thế lực của Lý gia tại triều đình. Vì vậy hắn không quá để ý đến nhất cử nhất động của Thái Hậu, lúc này đã lâm vào cục diện bị động. Lý Minh vừa tự thức tỉnh bản thân mình, vừa hiếp mắt nhìn xung quanh, nghĩ cách giải quyết vấn đề. Tuy rằng hiện tại bị vây trong phủ thái sư, nhưng Lý Minh cũng không quá lo lắng. Tại kinh thành, Lý gia còn có rất nhiều cao thủ, so với đại nội hoàng cung còn nhiều hơn. Mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ, lấy một địch trăm. Một hoặc mấy võ lâm cao thủ ở đại quân trước mắt tất nhiên giống như muỗi đốt cột điện. Nhưng mấy trăm cao thủ nhất lưu cùng hơn 1000 cao thủ nhị lưu. lại dưới sự lãnh đạo thống nhất có tổ chức tiến công cùng phòng thủ. Đám quân đội đông như kiến kia há có thể so sánh. Như vị trí lúc này, uy lực của quân đội căn bản không thể phát huy. Trái lại, cao thủ Lý Phủ lợi dụng võ nghệ cao cường cùng vũ khí tinh vi, hoàn toàn có thể chặn cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân. Nghiệt tặc Lý Minh, ngày chết của các ngươi đã đến, còn không mau thúc thủ chịu chói, có thể lưu được toàn thây. Nếu tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tất cả các ngươi đều chết không có chỗ chân. Một tiếng lanh lảnh vang lên truyền vào trong tai Lý Minh. Lý Minh nhíu mày, lạnh giọng, ta tưởng là ai, hóa ra là thằng hoạn bị người người coi thường. Cái tiếng nói khó nghe này, ngoại trừ của thái giám đại tổng quản Phạm Tiến, còn có thể của thằng nào khác. Nói xong Lý Minh bỗng nhiên biến sắc quát lớn, Phạm Tiến gà thiến kia, ra ra ta có phải do ngươi hại chết hay không? Trầm mặt chút ít, một lát sau thanh âm lanh lảnh của Phạm Tiến vang lên, ha ha ha. Lý Minh tiểu nhi, hại chết Lý Tiêu không phải là ta, mà là tiểu mỹ nhân Như Hoa Như Ngọc ở bên cạnh ngươi kìa. Lý Minh sửng sốt, xoay người nhìn về phía Minh Yến bên cạnh. Vẻ mặt Minh Yến phẫn nộ, trên mặt mang theo nước mắt, nói với Lý Minh, ngươi tin lời nói của hắn sao? Ấn tượng của Lý Minh đối với nàng không hẳn là tốt, nhưng trong lòng hắn có thể cảm thấy được cảm tình của nàng đối với ông nội thực không phải giả vờ. Ha ha, nàng ta cũng không biết là chính mình hại chết Lý Tiêu. Phạm Tiến cười lớn, dù sao tử kỳ của các ngươi cũng đã tới. Trước khi chết ta cũng không ngại nói cho các ngươi hiểu rõ nguyên do. Ngươi ngậm máu phun cây cảnh. Minh Yến cắn răng trách mắng. Hừ, ngươi chưởng lẽ không nghĩ qua, ngươi vì sao có thể thuận lợi đến kinh thành? Ngươi vì sao có cơ hội gặp Sở Linh luôn? Vì sao Lý Tiêu đối với ngươi nhất kiến chung tình? Ngươi cho rằng tất cả chuyện này đều là trùng hợp sao? Phạm Tiến từ trong thiết giáp quân lộ đầu ra, đối với Minh Yến đang đứng trên một tòa gác cao thượng hung dữ nói. Để ta nói cho ngươi biết, coi như không có Tây Nam phản loạn, coi như Minh gia trên đường không gặp bất trắc, ngươi cuối cùng cũng sẽ được đến kinh thành, cùng Sở Linh Lung học nghệ, cũng gặp Lý Tiêu. Mà chúng ta cũng phỏng chừng, chỉ cần cầm nghệ của ngươi đạt được 7 thành của Sở Linh Lung, 9 thành khả năng là Lý Tiêu trúng ý ngươi. Hừ, bất quá hiện tại, ngươi có thể so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn nhiều. Nghe nói Lý Tiêu còn xưng cầm nghệ của ngươi là trò giỏi hơn thầy. Lý Minh lộ vẻ khiếp sợ, sau đó lại nhìn về phía Minh Yến, thấy nàng cũng mang thần tình nghi hoặc cùng mơ màng. Thanh âm của Phạm Tiến càng thêm hung hăng, càng quấy, từ lúc ở Tây Nam, chúng ta đã lựa chọn ngươi. Trên người của ngươi, đã bị chúng ta gieo vào cẩm hào tán các bận, cứ hiểu cái này là loại thuốc độc mưa dầm thấm lâu đi. Ngươi còn nhớ rõ khi còn ở Tây Nam, ngươi cùng Vân Chủ Bách Phượng Lâu học nấu đồ ăn không? Cái này tin tưởng không có lý do gì mà ngươi không làm đồ ăn cấp cho Lý Tiêu. Ha ha! Chỉ sợ ngươi không biết. Chỉ cần trường kỳ tiếp xúc với ngươi, ăn đồ ăn do ngươi nấu, liền sẽ bị dính độc cẩm hào. Ha ha! Hiện tại ngươi đã biết, lão thất phu Lý Tiêu kia chính là do ngươi hại chết. Không, không! Không phải ta, sẽ không! Thân mình Minh Yến mềm nhũn, ngồi xuống trên mặt đất, nước mắt như đê vỡ tràn ra, hốc mắt đỏ bừng. Phạm Tiến tiếp tục âm hiểm cười nói, nhưng mà ngươi cũng không cần phải thương tâm. Không phải tự trách. Chẳng mấy mà ngươi cũng được xuống địa phủ gặp lão thất phu kia. Người mang cẩm hào tán cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Đôi mắt Lý Minh hiếp lại, lạnh lùng nói lắm mồm như vậy cũng là tự nhận mình hại chết gia gia ta. Nói xong hắn quay đầu ra lệnh mấy cao thủ Lý gia bên cạnh đi, mang đầu hắn đến đây cho ta. Bốn cao thủ áo bào xám lên tiếng, giống như bốn con chim đại bàng bay trên trời. Sau khi nhảy ra khỏi bờ tường phủ Lý Thái Sư, tại trên đầu từng binh sĩ dẫm đạp mà qua, nháy mắt đã tới trước mặt Phạm Tiến. Có cao thủ thật là tốt. Bắt giặc trước tiên phải hấp chết vua. Bắt thằng cầm đầu. Xem chúng mày còn dám ầm ĩ cái rắm gì. Trong lòng Lý Minh thầm nghĩ. Ngay lúc bốn gã cao thủ Lý gia quét đám binh lính xung quanh ra khỏi Phạm Tiến, chuẩn bị tóm hắn thì một bóng người y phục màu hồng hiện lên trước mặt bọn họ. Bốn gã cao thủ cũng chưa kịp nhận ra động tác cùng bóng dáng người này, trên ngực đã trúng một chưởng, bay ngược trở ra. Bốn người cũng đều được coi là Lý gia nhất đẳng cao thủ, công lực cùng thân thủ đều rất tốt. Tuy rằng miệng phun ra máu tươi trước khi rơi xuống đất còn đánh bay hơn 10 binh lính xung quanh. Đám binh lính này trong mắt bọn họ không khác gì đám kiến hôi. Bốn người vừa chạm đất còn chưa kịp ổn định thân hình, đạo hồng ảnh lại tung bay lên. Bốn người chỉ cảm thấy ngực bị đau nhói, bay thẳng lên trên bờ tường Lý Phủ, rơi xuống bên cạnh Lý Minh. Lúc này, binh lính cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân tách ra thành một con đường, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến đến. Ngồi trên đó chính là Ô Thái Hậu, mà thân ảnh màu hồng kia cũng đứng ở bên cạnh Ô Thái Hậu. Lý Minh mới có thể thấy rõ, đó là một người tóc tai bù xù, thân mặc y phục màu hồng. Tướng mạo của hắn bị tóc bao phủ. Nhưng mà có thể khẳng định, thằng tóc tai bù xù này tuyệt đối là một siêu cấp cao thủ. Nháy mắt hắn có thể đánh bay bốn cao thủ Lý Phủ, khẳng định là không thể coi thường. Sau một phen khiếp vía, Phạm Tiên ghi nguệ chạy tới bên cạnh Thái Hậu. Lý Minh, ngươi nhận thức bản cung không có chuẩn bị chu toàn, lại có thể khởi binh hùng hộ đến đây sao? Thái Hậu khoan thai ngồi trên xe ngựa mở miệng tội thần Lý Minh, ngươi còn không biết tội. Lý Minh hừ lạnh, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi chuẩn bị vẹn toàn như thế nào. Vừa dứt lời, bốn gã vừa mới bị hồng y cao thủ đánh bay trở về, bỗng nhiên hét thảm. Lý Minh quay đầu nhìn lại, thấy cảnh tượng này toàn thân phát lạnh. Bốn cao thủ ngã xuống đất cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép. Làn da cùng cơ thể bắt đầu thối rữa, rất nhanh biến thành bốn khối thịt nhão. Thấy thảm cảnh như vậy, Minh Yến không khỏi kinh sợ trốn ra bên cạnh Lý Minh. Lý Minh, biết sự lợi hại chưa? Nếu ngươi chịu đầu hàng bổn cung, không chừng bổn cung sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không, những người đó cũng là kết cục của ngươi. Trên mặt Thái Hậu không che giấu được vẻ đắc ý. Vì Lý gia lấn áp lâu như vậy, rốt cuộc hôm nay nàng cũng có cơ hội nở mày nở mặt. Lý Minh vẫn không để ý đến Ô Thái Hậu, mà đem ánh mắt hướng về phía hồng bào cao thủ. Ngươi là ai? Tại sao lại giúp lão yêu bà này? À, ta cho ngươi chỗ tốt nào? Hồng bào cao thủ kia nghiêng đầu mỉm cười, tóc dài bị gió thổi lên, lộ ra mặt lạ màu đen. Thiên địa vô tận tinh thần hữu quan, nhất suốt Đông Phương duy ngã bất bại. Ta là Đông Phương bất bại. Thanh âm của hồng bào cao thủ so với Phạm Tiến còn cổ quái hơn. Áo nam áo nữ làm cho người ta không thể phân biệt được đây là giống được hay giống cái. Hoàng khố đệ tử. Chương 216 cải tử hoàng sinh, thay đổi triều đại. 2. Tác giả hắc oa dịch giả cường thuần khiết biên dịch hùng bá nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Đông Phương bất bại. Lý Minh nhớ tới mấy lời đồn đại trên giang hồ. Ma môn thiếu quân luyện một loại võ công âm tặc, đại sát các môn phái võ lâm giang hồ. Bởi vì lúc đó Lý gia cùng triều đình không hề bận tâm đến chuyện giang hồ, cho nên cũng không quá chú ý. Mặc hắn làm gì thì làm. Không nghĩ rằng Đông Phương Bất Bại này lại chính là người của Thái Hậu. Càng mệt hơn là ngày hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này. Các ngươi không hàng, chết. Hàng cũng chết. Đông Phương Bất Bại chậm rãi giương hai tay lên, hồng bào giống như ngọn lửa phấp phới. Thái Hậu nhíu mày: Đông Phương Bất Bại, ngươi đừng quên ai là chủ nhân nơi này. Ta còn không cho ngươi làm thịt hắn đâu. Đông Phương Bất Bại âm hiểm cười rộ lên: ngươi là chủ nhân nơi này, nhưng không phải là chủ nhân của ta. Ta chỉ nói là ta qua giúp ngươi, nhưng không nói là ta phải nghe mệnh lệnh của ngươi. Dứt lời, cả người hắn đã bay vọt hướng về phía Lý Minh. Gia tướng Lý Phủ dồn dập lấy cung nỏ bắn hắn, nhưng hắn chỉ phất tay, toàn bộ mũi tên đều lệch sang một bên, không chút tổn thương hắn. Mấy chục cao thủ Lý Phủ bảo hộ trước người Lý Minh cùng Minh Yến, muốn ngăn trở hắn lại. Thân hình Đông Phương Bất Bại hơi chậm lại, cổ tay hơi mở ra, những cánh hoa tung bay ra ngoài. Những cao thủ trúng chưởng xương cốt vỡ vụn, da thịt nhanh chóng thối rữa, sau giây lát thống khổ thì chết đi. Vài tên cao thủ che chở cho Lý Minh cùng Minh Yến rút vào trong phủ. Nhưng Đông Phương Bất Bại thoáng cái đã chặn đường lui của Lý Minh. Những cao thủ Lý Phủ đều là tuyệt đại cao thủ, nhưng trước mặt Đông Phương Bất Bại đều vô lực hoàn thủ. Muốn chạy trốn, Đông Phương Bất Bại liền tặng cho một cao thủ Lý Phủ một cát tát, lạnh giọng nở nụ cười. Bỗng nhiên xuất hiện tiếng thét một loài chim vang lên trên không trung, thê lương bén nhọn, xuyên qua lỗ tai chui thẳng vào đại não. Những binh lính không có nội lực vội vàng bịt kín lỗ tai, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ khom người xuống. Lý Minh, Minh Yến, thậm chí cả Đông Phương Bất Bại theo bản năng đều nhìn lên không trung. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một con cự điểu. Hai cánh nó mở ra, ước chừng gần 10 thước. Cự điểu bay không được cao, ước chừng chỉ cách mặt đất 30 thước, bay cũng rất chậm. Nhưng nhìn đôi cánh to đùng này làm cho người ta không chút hoài nghi lực lượng của nó. Ngay sau đó, cảnh tượng trên bầu trời làm cho mọi người trợn mắt há mồm. Hàng trăm, hàng ngàn con đai điểu thi nhau bay tới, xuất hiện trên bầu trời kinh thành. Tuy đám này không thể so với con cự điểu kia, nhưng những loài chim bình thường là không thể so sánh. Ít nhất, hai cánh của nó cũng dài khoảng 3-4 thước. Từng tiếng kêu chói tai đồng loạt vang lên. Dân chúng cùng binh lính đều không chịu nổi thống khổ ngã lăn trên mặt đất, cuộn tròn người lại. Đám người này vội vàng bịt tai, nhưng tiếng kêu dường như xuyên cả qua tay, chui vào trong đầu bọn họ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân lăn lộn trên mặt đất kêu than. Cũng may Lý Minh cùng Minh Yến được cao thủ Lý Phủ dùng nội lực tương trợ, vì thế không ảnh hưởng bởi tiếng chim là bao. Đột nhiên, đàn chim từ trên bắt đầu lao xuống dưới, bắt đầu tấn công đám cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân. Lúc này, Lý Minh mới nhìn thấy trên lưng cự điểu có hai người ngồi đó. Những con chim này là cái quái gì vậy? Trong lòng Lý Minh tràn đầy khiếp sợ, thậm chí quên hẳn một ma đầu giết người như nơn, gơn, hơn, ờ, ê. Đông Phương Bất Bại ở trước mặt. Con cự điểu lượn một vòng quanh bọn hắn. Lý Minh mở to mắt nhìn, nhìn thấy con cự điểu càng bay càng gần, lập tức hướng bọn họ vọt tới. Ngồi trên cự điểu là một nam nhân mặc một bì giáp che chéo nửa thân mình. Còn cách Lý Minh không đến 10 thước. Nam nhân này bay lên trời. Nhảy khỏi thân thể cự điểu. Bổ nhào trên không trung. Đáp xuống trước mặt bọn họ. Nam tử hướng Lý Minh mỉm cười hành lễ làm cho Thị Lan đại nhân bị sợ hãi. Dứt lời hắn nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, ngươi chính là Ma Môn quân chủ Đông Phương Bất Bại. Đôi mắt Đông Phương Bất Bại sắc bén, dùng âm thanh ai ái nói không sai. Thiên địa vô tận tinh thần hữu quan, nhật xuất Đông Phương, duy ngã bất bại. Ta chính là Đông Phương Bất Bại. Bì giáp nam tử thỏa mãn mỉm cười, người ta tìm đúng là ngươi. Bổn tọa là môn chủ U Minh Thiên Vạn Thú Môn Nguyên Tĩnh Dương. Ta phụng mệnh của Thiên Vương, bắt sống ngươi. Hàng quang trong mắt Đông Phương Bất Bại càng đậm, chợt cười to. U Minh Thiên Vạn Thú Môn. U hậu tái xuất giang hồ sao? Thiên Vương bây giờ là người nào? Đông Phương Bất Bại hỏi. Đó không phải là việc ngươi cần phải biết. Nguyên Tĩnh Dương thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng mấy con chim sẻ này, lại còn mấy điểu nhân nữa. Hừ, ngươi đến đây để tìm chết sao? Câu nói cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Xem ra đối với ngữ khí khinh miệt của Nguyên Tĩnh Dương, Đông Phương Bất Bại tương đối khó chịu. Nguyên Tĩnh Dương vẫn mỉm cười, đương nhiên không chỉ có ta. Nói xong hắn hô lớn, các ngươi còn không lộ diện sao? Một số thân ảnh lần lượt xuất hiện, đúng là mấy cung chủ cùng môn chủ khác của U Minh Thiên Ngũ Cung Tam Môn. Cung chủ Tuyết Hoa Cung Lãnh Vô Tình cười lạnh, từ khi U Hậu đi Đông Hải bế quan, lần đầu tiên tám cung chủ cùng môn chủ của U Minh Thiên đồng loạt xuất hiện. Đông Phương Bất Bại, ngươi cũng phải cảm giác mình vinh quang và may mắn. Lúc này, Lý Minh cùng Minh Yến đã được người hộ tống lên gác cao. Còn Đông Phương Bất Bại bị tám lão đại U Minh Thiên vây vào giữa. Ha ha ha, chỉ bằng đám binh tôm tướng cua các ngươi mà nghĩ muốn tổn thương ta. Quá ngây thơ rồi. Đến đây cùng lên đi. Cho các ngươi nhìn xem cái gì mới được gọi là thần công. Đông Phương Bất Bại rít gào lên. Biến cố bất ngờ xảy ra làm cho đám người Thái Hậu cùng Phạm Tiến cảm thấy không ổn, tiếng chim hót làm cho bọn họ phát cuồng. Đương nhiên có nội lực của đại nội cao thủ bảo vệ, bọn họ cũng không có lăn lộn trên mặt đất giống đám binh lính quèn kia. Mấy con chim sẻ chết tiệt này là từ đâu bay tới? Thái Hậu còn chưa ổn định tâm thần hỏi. Phạm Tiến nói, Thái Hậu, người nói cái gì? Thái Hậu hét lớn, bổn cung hỏi, mấy con chim sẻ nướng cùng điểu nhân này là từ chỗ nào tới? Phạm Tiến hô khởi, bẩm Thái Hậu, lão nô cũng không biết. Rống, một tiếng rít gào từ cửa thành vang tới khiến cho Thái Hậu cùng Phạm Tiến đều giật mình. Rõ ràng tiếng kêu này không phải là của đám quái điểu. Đây là... Thái Hậu nghe tiếng kêu này có chút quen thuộc. Phạm Tiến đối diện với nàng có chút ngang ngừng, Thái Hậu. Hình như là... Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân. Dường như trong nháy mắt khuôn mặt Thái Hậu xám xịt như u, vinh, quy quy tê, chó. Tại một chỗ cách phủ Thái Sư mấy cái ngã tư, hoàng đế tự mình mang theo một nhóm người tiến công Sở Nguyệt Lâu. Đương nhiên, một tòa kỷ viện cấp cao tại Kinh Thành không thể so sánh được với phủ Thái Sư. Rất nhanh toàn bộ đã được Vũ Lâm quân trang bị đầy đủ võ trang làm gọi. Tại sao hoàng đế không chờ ở hoàng cung, cũng không xuất hiện ở phố Chu Tước mà lại chạy tới Sở Nguyệt Lâu? Sở Nguyệt Lâu cũng không phải cứ điểm quân sự quan trọng, trong kinh thành cũng không được coi là vị trí trọng yếu. Hắn đến nơi này cũng là vì một nữ nhân, Sở Linh Lung. Từ khi còn làm thái tử, hoàng đế đã thèm nhỏ rãi Sở Linh Lung. Nhưng lúc đó nàng được Lý Thái Sư che chở, coi như Tuyên Hòa hoàng đế cha hắn muốn Sở Linh Lung tiến cung cũng không được. Tuy rằng hiện tại hoàng đế đã là phế nhân nhưng vẫn ham muốn giữ lấy Sở Linh Lung làm của riêng. Hơn nữa, theo suy nghĩ của hắn, hắn cho rằng Sở Linh Lung là nữ nhân của Lý gia. Hắn cho rằng có thể chiếm đoạt nàng cũng là chiếm đoạt nữ nhân của Lý gia, coi như trả thù Lý Cáp cùng Lý Thái Sư. Sở Linh Lung, lão thất phu Lý Tiêu kia đã chết, Lý Cáp kia cũng đã bỏ mạng. Trừ bỏ ta ra, không ai có thể bảo vệ được nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý, không những nàng có thể giữ lại Sở Nguyệt Hiên, ta còn có thể phong cho nàng làm hoàng phi. Hoàng đế dưới lầu cao giọng hô, nhưng trên lầu không một tiếng đáp lại. Sở Linh Lung, nàng cần phải rõ ràng người muốn làm nữ nhân của ta có rất nhiều. Nếu nàng không theo ta xuống dưới, ta liền giao nàng cho đám binh lính đói gái lâu ngày này. Bọn chúng sẽ không giống ta đối với nàng thương hương tiếc ngọt. Hoàng đế không thấy nàng trả lời, giọng nói có chút tức giận. Trên khuôn lâu Sở Nguyệt Hiên, cầm tiên của Đại Hạ Quốc Sở Linh Lung đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi bên cửa sổ. Im lặng nhìn đám binh lính Vũ Lâm quân cùng tên hoàng đế tôm tép kia. Bộ mặt nàng hờ hững tựa hồ là đang ngẩn người. Mà bên cạnh nàng là Ủy Di một thân hắc y. Hơn chục tên binh lính Vũ Lâm quân muốn tiến công lên lầu đều bị Ủy Di hạ thủ đánh bay. Hoàng đế sợ làm tổn thương Sở Linh Lung, hạ lệnh không cho phép bắn tên. Ngay khi hoàng đế muốn phái ra đại nội cao thủ đi lên bắt Ủy Di, thì trên bầu trời xuất hiện một đàn đại điểu, bắn ra một trận mưa thương. Đại nội cao thủ chỉ lo bảo hộ hoàng đế, không kịp đi đối phó với Ủy Di cùng Sở Linh Lung. Đây là cái thứ đồ chơi quái quỷ. Hoàng đế trốn được dưới mái hiên, thở hổn hển mắng. Bỗng nhiên, một vài thanh âm quen thuộc nổ vang trên không trung. Thân thể hoàng đế vô thức run lên, đôi mắt mở lớn, hỏi cao thủ hộ vệ Tán Thịnh bên cạnh ngươi. Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Tán Thịnh khẳng định chính là tiếng gầm của Hỏa Kỳ Lân. Giống như là đáp lại lời nói của Tán Thịnh. Ngay sau đó trên đỉnh đầu bọn hắn vang lên tiếng rống to, làm cho hai người không chịu nổi co rụt cổ lại. Dưới bầu trời mờ mịt, tại trên đỉnh tòa lầu Sở Nguyệt Hiên, một con Hỏa Kỳ Lân uy phong lẫm liệt từ trên cao nhìn xuống đám binh lính Vũ Lâm quân. Trên lưng của nó, một người mặc hắc bào đang vênh mặt ngồi. Sở Linh Lung khó tin mở to mắt, nhìn thấy người trên lưng Hỏa Kỳ Lân, chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh Ủy Di. Ủy Di, là Lý Cáp đúng không? Ủy Di nhíu mày, lắc đầu không nói. Nàng cũng không rõ người mặc hắc bào kia có phải là Lý Cáp hay không. Nhưng trừ bỏ Lý Cáp ra, còn ai có thể cưỡi được Thiên Sơn Thân Thú Hỏa Bạo Tỳ Khí này? Mà hoàng đế cùng Tán Thịnh trên mặt đất cũng ngây dại. Uy phong của Hỏa Kỳ Lân, hai thằng ngu này sớm đã kiến thức qua. Lúc trước hoàng đế từng cố gắng muốn đến cưỡi Hỏa Kỳ Lân, kết quả suýt bị nó làm thịt. Về nhà ốm liệt giường mất mấy tháng. Nhưng làm cho bọn chúng sợ hơn là người đang ngồi trên lưng nó. Bọn hắn muốn nhìn xem bộ dáng của người kia, nhưng cũng sợ hãi nhìn rõ bộ dáng của hắn. Bọn chúng thực sự sợ người ngồi trên đó là người mà chúng đang nghĩ tới. Đúng là trong núi không có hổ, khỉ con xưng làm đại vương. Các ngươi làm ầm ĩ cái gì? Thế nào, thằng bị hoạn, mới đây mà đã quên hết rồi sao? Người ngồi trên Hỏa Kỳ Lân tháo chiếc mũ màu đen xuống, lộ ra một bộ tóc dài màu đỏ. Nhìn khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng này, chính là thằng bị thiên kiếp thần lôi đánh chết Lý Cáp. Hắn, thật sự là hắn. Hoàng đế dường như bị hù không nhẹ, kéo cánh tay Tán Thịnh liên tiếp lùi về phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm hắn. Không phải hắn đã chết rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải là đã chết rồi sao? Trên lầu, Sở Linh Lung cũng nắm chặt cánh tay của Hủy Di, kích động vạn phần. Huynh ấy thực sự không chết. Lý Cát xuất hiện, lầu trên lầu dưới vừa mừng vừa lo. Hoàng đế đã bắt đầu tính kế chuồng. Hắn không biết Lý Cát vì sao chết đi sống lại. Nhưng hắn biết một điều rằng, nếu rơi vào tay Lý Cát thì hắn tha hồ ăn hàn. Bụi mù bay tứ tung, Lý Cát cho hỏa kỳ lân hạ xuống trước mặt đám người hoàng đế. Thằng Hoàng, nhiều ngày không gặp, dạo này chú có vẻ hổ báo ghê nhỉ. Lý Cát cúi xuống cười đểu hoàng đế. Hoàng đế hoảng sợ lùi lại mấy bước. Nhìn Lý Cáp cười không khác gì tên ác ma, hắn run giọng trách mắng lớn. Lớn mật. Lý Cáp. Ngươi. Ngươi dám can đảm hành thích phu sao? Nụ cười của Lý Cáp không chút nào bớt đi, nhìn xung quanh khinh miệt nói vua. Nơi này có vua sao? Trẫm không phải là vua của một nước sao? Hoàng đế đứng thẳng cái eo, muốn chứng minh lời mình nói. Lý Cáp lắc đầu, miệng tấm tắc, ngươi không phải thái giám sao? Từ bao giờ trở thành vua một nước thế? Hoàng đế tức giận run run, ngón tay chỉ về phía hắn, hổ báo quát, ngươi dám nhục mạ bổn quân. Đáng tội gì? Tội gì? Lý Cáp chậm rãi nói, đáng tử tội. Vừa dứt lời, hỏa kỳ lân há rộng miệng, phun ra một đoàn xích diễm. Hoàng đế cùng mấy cao thủ đại nội bên cạnh bị xích diễm nuốt trọn. Chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm đã bị hóa thành đám tro tàn. Mà Tán Thịnh phản ứng nhanh hơn. Vừa thấy hỏa kỳ lân há miệng, vội vàng lùi về phía sau. Chỉ có ốm tay áo bị thiêu đốt. Lý Cáp nhìn hắn cười nói, thân thủ rất khá. Tán Thịnh vừa ổn định thân hình, không kịp nhìn Lý Cáp, vội vàng co chân lên cổ chạy một mạch. Thanh âm của Lý Cáp truyền tới phía sau hắn, nhanh nữa, có năng lực nhanh như tia chớp không? Tán Thịnh không thể chứng kiến, ở phía sau hắn, Lý Cáp nâng tay phải lên, trên ngón trỏ tụ tập một đạo bạch quang. Đạo bạch quang không ngừng từ đầu ngón tay hắn phát ra, cuối cùng tụ lại một chỗ, sau cùng tạo thành một tia chớp giống như cánh tay của hài nhi hung Tán Thịnh đuổi theo. Ngay lúc hắn chuẩn bị nhảy xuống bờ tường, liền dính ngay một chưởng vào lưng hắn. Nháy mắt, những âm thanh lốp bốp vang lên. Chỉ một lát sau, Tán Thịnh đã thi cốt vô tồn. Những người ở chỗ này trợn mắt há mồm. Có thể thả ra tia chớp này, là người hay là quái vật? Hơn một tháng trước, Lý Cáp vì bảo hộ Hương Hương, bị thiên kiếp thần lôi luân phiên đánh trúng, trực tiếp tắt thở. Hương Hương cùng Phong Hỏa Tiêu Lan đưa hắn tới U Minh Thiên Cung tại đảo U Minh ở Đông Hải. Hy vọng U Hậu có thể làm cho hắn khởi tử hồi sinh. Quả nhiên U Hậu không có làm cho các nàng thất vọng. Sau 7 ngày 7 đêm, Lý Cáp cũng đã có dấu hiệu của sinh mệnh. 3 ngày sau đó, Lý Cáp liền tỉnh lại. Ngay từ khi sinh ra, Lý Cáp đã là một thằng lý lợm, da dày lực lớn. Theo như lời nói của U Hậu, Lý Cáp ngang nhiên kháng thiên, thay Hương Hương chống cự thiên kiếp thần lôi. Cho nên sau khi bị lôi điện đánh cho không thở được, đồng thời cướp đi năng lực mà ông trời từng giao cho hắn. Nhưng vì năng lượng của thiên kiếp thần lôi quá mạnh mẽ, mặc dù cướp đi lực lượng ban đầu của Lý Cáp, nhưng lại gieo vào trong cơ thể của hắn nguồn năng lượng khác, thiểm điện. Nó cũng là nguyên nhân vì sao Lý Cáp bị chết. U Hậu làm cho Lý Cáp sống lại, nhưng lại không hề đem cổ điện năng này dẫn xuất ra ngoài, mà làm cho chúng tiếp tục lưu lại trong cơ thể của Lý Cáp. Trước tiên, cổ điện năng kỳ dị này không ngừng chạy loạn trong cơ thể Lý Cáp, không có cách nào có thể khống chế được. Nhưng mà dưới sự trợ giúp của U Hậu, vài ngày ngắn ngủi, hắn đã có thể đem điện năng này tự nhiên thu phóng, tùy thời có thể tiến công phòng thủ, không gì là không làm được. Sau khi Lý Cáp rời đảo U Minh, thuận theo lời dặn của U Hậu thu phục vạn thú môn cực kỳ thần bí cùng bí mật. Lúc này bỗng nhiên hắn biết được kinh thành có biến cố quá lớn, không kịp quay về Trường An điều binh, vội vàng lệnh cho ngũ cung tam môn đồng loạt tiến về kinh thành. Thuận tiện vạn thú môn có phương tiện giao thông, ít ngày đã quay về Trường An, không nghĩ vừa vặn kịp chứng kiến hoàng đế chết ở trong ngọn lửa của thiên sơn thần thú hóa thành tro tàn. Tán thịnh ăn ngay phát thiểm điện của Lý Cáp thành thi cốt vô tồn, hôi phi yên diệt. Những binh lính Vũ Lâm quân còn sót lại sau trận không kích của đàn mãnh điểu sợ tới mức lạnh run. Ban đầu thằng nào cũng hung hãn tiến đến, lúc này vội vàng quỳ rạp xuống đất, hô to tha mạng. Lý Cáp ngồi vênh mặt trên lưng hỏa kỳ lân, uy phong lẫm liệt nhìn đám tàn binh quỳ đầy đất, rất có khí thế ngạo thị thiên hạ. Các ngươi bảo vệ tốt Sở cô nương, nếu nàng có sơ suất gì, ta khẳng định các ngươi chết không có chỗ chôn. Hên xui, lỡ không có gì để chôn cũng nên. Bọn lính Vũ Lâm quân tất nhiên là dập đầu đáp ứng. Cho dù là hoàng đế hay thái hậu trước mặt, bọn chúng cũng chưa bao giờ sợ sệt như vậy. Trong con mắt của bọn hắn, hiện tại Lý Cáp giống như một thiên thần tùy ý nắm giữ quyền sinh sát. Lý Cáp quay đầu nhìn Sở Linh Lung, sau đó hướng tới Hủy Di cười cười. Linh Lung liền nhờ Vân Di. Hủy Di chính là Hàng Tú Vân, người này là từ gia gia Lý Tiêu hắn mới biết. Thân thể mềm mại của Hủy Di hơi chấn động, đối với hắn gật gật đầu. Sở Linh Lung có chút nghi hoặc nhìn hai người. Không biết từ khi nào, Hủy Di lại biết thành Vân Di. Phố Chu Tước, Phủ Thái Sư, Đông Phương Bất Bại cùng với Ngũ Cung Tam Môn U Minh Thiên vẫn bất phân thắng bại. Phủ Thái Sư to như vậy bị chính người này cơ hồ bị hủy đi. Loại quyết đấu giữa cao thủ vượt qua nhất lưu, đừng nói là cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân bên ngoài, cho dù là Lý Phủ cùng cao thủ đại nội cũng không thể nhúng tay. Sau khi Đông Phương Bất Bại tái xuất giang hồ, tà công quả thật cao cường, lấy một định tám cũng không chút hạ phong, thỉnh thoảng còn phản công vài cái, đánh cho người võ công yêu đuối Bạch Nhu Lương Mi trở tay không kịp. Nếu không phải mấy người khác kịp thời trợ thủ, hai nàng chắc chắn đã bị Đông Phương Bất Bại đánh thành đám thịt nhão. Một tiếng rít gào đinh tai nhức óc vang lên, tám vị cung chủ, môn chủ đồng thời dừng tay, liền lùi lại bảy tám bước. Tuy nhiên bọn họ vẫn vây Đông Phương Bất Bại vào giữa, bên ngoài mấy chục thước, tại một mái nhà. Lý Cáp ngồi trên lưng hỏa kỳ lân nhìn về phía Đông Phương Bất Bại nói, ngươi chính là Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại thu chiêu, tay trái cho ra phía sau, tay phải vân về bông hoa trước ngực, hừ nói, thiên địa vô tận, tinh thần hữu quan, nhật xuất phương đông, duy ta bất bại, ta chính là. Lời còn chưa dứt, một đạo hồng bạch đang xen nhau giống như thiểm điện tiến tới. Đầu vai tê dần, ngay sau đó một cơn đau nhức truyền đến. Đông Phương Bất Bại cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một móc sắt màu đỏ xuyên qua bờ vai mình. Một sợi dây màu đỏ nối với xích sắt đang nằm trong tay Lý Cáp cách đó mấy chục thước. màu máu đỏ tươi chảy lên trên móc sắt, làm cho móc sắt càng đỏ hơn. Trên xích sắt, vô số điện quang cuốn quanh. Lý Cáp mỉm cười hơi dùng sức, Đông Phương Bất Bại đã bị kéo nằm sấp xuống mặt đất không thể động đậy. Xích sắt móc câu màu đỏ này chính là thần binh bách biến vô địch mà Lý Cáp luôn mang bên người. Nháy đôi. Hoàng Khố đệ tử. Chương 216 cải tử hoàng sinh, thay đổi triều đại. 3. Tác giả Hắc Oa dịch giả Cường Thuần Khiết biên dịch Hùng Bá nhóm dịch Nồng Nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Nguyên bản bách biến là cần võ công ma thần mới có thể thúc giục biến ảo. Nhưng sau khi Lý Cáp bị thiên kiếp thần lôi phan trúng, nó cũng có thể biến thành vật thể màu đỏ. Hiện tại, Lý Cáp chỉ cần thúc giục cổ điện năng trong cơ thể. Bách biến tiếp tục có công năng thiên biến vạn hóa. Thậm chí so với trước kia còn tùy tâm sở dục hơn. Đè hắn xuống. Lý Cáp thản nhiên ra lệnh. Tư Không Minh cùng Tuyết Sơn Ngâm lập tức đè Đông Phương Bất Bại đang nằm sấp dưới đất ra. Hai người nhanh chóng điểm 17 yếu huyệt quanh thân, khống chế võ lực, nội lực, ngay cả tứ chi cũng khóa lại. Nếu như nói Đông Phương Bất Bại xuất hiện để cho Thái Hậu chiếm ưu thế. Nhưng khi Lý Cáp xuất hiện, một chiêu liền đánh Đông Phương Bất Bại như đánh một con chó. Rõ ràng thế cục lúc này hoàn toàn nghiêng về phía Lý gia. Dù là cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân ở tầm chót cũng nhận ra Thái Hậu của mình sắp ngồi lên nóc bàn thờ. Nhìn thấy Lý Cáp cùng Hỏa Kỳ Lân xuất hiện ở phố Chu Tước, những binh lính kia liền nghị luận sôi nổi. Hổ Uy tướng quân trong quân đội Đại Hạ Quốc đính xác có uy nghiêm quân thần. Đó là Hổ Uy tướng quân sao? Có người nói, hẳn là như vậy. Kia chính là Hỏa Kỳ Lân ta ở nơi đóng quân đã từng thấy qua. Một binh sĩ khác khẳng định, không phải Thái Hậu nói Hổ Uy tướng quân chết rồi sao? Một người u mê hỏi, ai mà biết được? Có lúc ai cũng nói hắn là người chết. Có khi Lý Thái Sư cũng chưa chắc đã chết. Thì ra đây là Hổ Uy tướng quân. Còn đánh sao? Có người cẩn thận hỏi. Đánh cái rắm. Ngươi muốn làm que củi của Hỏa Kỳ Lân sao? Hiển nhiên tất cả mọi người đều cho rằng thằng này ngu không đỡ được. Lý Cáp rút bách biến, mạnh mẽ hướng về phía dưới cười lạnh, con mụ già thằng hoạn gà. Các ngươi muốn đi đâu? Đang chuẩn bị thừa dịp tất cả mọi người đều đặt lực chú ý lên Lý Cáp cùng Đông Phương Bất Bại để chuồn đi. Ô Thái Hậu cùng Phạm Tiến nghe tiếng quát này, thiếu chút nữa đái ra quần. Soạt soạt, vô số ánh mắt đều chuyển hướng về phía bọn họ. Phạm Tiến thức kinh trong nháy mắt, lập tức khàn giọng hơn. Cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân bốn phía nhanh đánh chết nghịch tặc Lý Cáp. Ai lấy được thủ cấp của hắn liền được phong đại tướng quân, phong quan tam phẩm, thưởng vạn lượng hoàng kim, 100 mỹ nữ, 1000 mẫu ruộng tốt. Nhưng sau âm thanh gầm rú của Phạm Tiến, không một binh lính nào nghe theo. Các ngươi thất thần cái gì? Mau đen nghiệp tặc Lý Cáp đánh chết. Các ngươi còn đứng ngây ngốc làm gì? Phạm Tiến tiếp tục thúc giục. Thái Hậu bỗng lôi tay áo của hắn. Bọn hắn. Ánh mắt của bọn hắn có chút bất thiện. Thanh âm Thái Hậu run rẩy. Phạm Tiến sửng sốt, phát hiện binh linh xung quanh có chút bất thường. Mỗi người đều nhìn Thái Hậu và hắn tay cầm chuôi đao, thằng nào trông cũng bá đạo và hung hãn. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn nối giáo cho giặc? Các ngươi dám có gan tạo phản? Cẩn thận. Cẩn thận Thái hậu cùng Hoàng thượng Chu Di cửu tột. Phạm Tiến còn chưa dứt lời, đã bị bọn lính vặt cổ xuống đất thi nhau tùng xẻo. Ngay cả Thái hậu cao quý cũng không may mắn thoát khỏi, tha hồ ăn chùi. Bọn lính này ra tay cũng rất có kinh nghiệm, cứ bộ ngực với ngã ba mà nện, làm cho Thái hậu không ngừng kêu gào. Bảy tám cao thủ đại nội bên ngoài thấy thế, theo bản năng cũng muốn tiến lên cứu giá, lại bị đám binh lính vây quanh. Lúc này, đám cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân thân tín được Thái hậu xếp vào, cũng vội vàng phủi bỏ quan hệ, đứng về phía Lý gia. Mấy đại nội cao thủ không khỏi giận dữ. Quả nhiên là lão hổ không phát huy lại tưởng là mèo bệnh. Mấy thằng lính quèn này mà cũng đòi bao vây mình. Mấy tên này đang định tàn sát một trận thì bỗng nhiên những binh lính đột nhiên dạt ra hai bên. Môn chủ Bắc Cực môn Tư Không Minh cùng môn chủ Vạn Thú môn Nguyên Tĩnh Dương tiến tới trước mặt bọn họ. Mấy đại cao thủ đưa mắt nhìn nhau, vội vàng giơ tay lên chúng ta phản chiến. Lý Cáp nhìn Thái hậu cùng Phạm Tiến bị đánh cho tàn phế, lắc đầu thở dài, đúng là hai người xui xẻo. Cung nghênh tướng quân. Tướng quân uy vũ. Tướng quân uy vũ. Mấy ngàn cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân vội vàng ném hoàng cờ đại hạ, mặt hướng Lý Cáp quỳ xuống hô lớn. Hỏa Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gầm lớn, âm thanh chấn động toàn thành, cơ hồ làm cho gạch ngói xung quanh vỡ vụn. Nhất tê. Hơn. Ờ. Ây. A. Bương. Thanh uy vũ như lôi minh vang trời. Đồng thời dân chúng cùng các thế gia quý tộc nghe được âm thanh của binh lính cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân đại khái đều đoán được Hổ Uy tướng quân Trường An bị đồn đai đã chết nay trở lại. Hổ Uy tướng quân. Thanh âm rất nhanh lan truyền khắp phố Chu Tước, sau đó trải rộng khắp kinh thành. Dân chúng chạy ra khỏi phòng ở. Binh lính buông vũ khí đồng loạt hô lớn Hổ Uy tướng quân, tuy rằng bọn hắn chưa từng gặp Lý Cáp. Nhưng thanh danh Hổ Uy tướng quân đối với bọn họ đã vượt qua quyền uy hoàng tộc. Bọn hắn biết có Hổ Uy tướng quân tọa trấn, chỗ ở của bọn họ được an toàn. Có Hổ Uy tướng quân, bọn tôm tép nhãi nhép đều đừng hòng mơ tưởng làm cho kinh thành xuất hiện chướng khí. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ đại thần cùng quý tộc phe Thái hậu cũng đã chuẩn bị cẩn thận hành lý chuẩn bị rời đi. Lý Minh đứng ở trong Lý Phủ đã bị hủy hơn phân nửa. Nhìn Lý Cáp phía xa xa. Khóe miệng không tự giác được cong lên. Thì thầm lẩm bẩm ta biết. Tiểu tử ngươi không dễ dàng chết như vậy được. Mọi người chỉ lo đánh nhau bên ngoài. Minh Yến trở lại linh đường của Lý Thái Sư thắt cổ tự tử. Tuy rằng Lý Tiêu không phải do nàng cố ý hại chết, nhưng cũng bởi vì nàng mà chết. Hiện tại nàng trúng cẩm hào tán tự biết cũng không sống được bao lâu. Sống trong thương tâm, bằng thắt cổ cùng Lý Tiêu chết quách đi cho có vợ có chồng. Ba ngày sau, nguyên lão tam triều đại hạ quốc Thái sư Lý Tiêu được hạ huyệt tại kinh thành. Lễ tang rất lớn, nhân số tham gia hơn 10 vạn. Mà Minh Yến cũng ngoại lệ được nằm chung quan tài cùng với Lý Tiêu. Lý Cáp cùng Lý Minh tin tưởng, gia gia cũng hy vọng bọn họ làm như vậy. Từ sau khi Nai Nai qua đời, hắn đã cô độc mấy chục năm, không nghĩ rằng đến khi chết lại có người làm bạn. Lúc trước Lý Cáp rời kinh thành không chịu gặp gia gia mình, lúc này cảm thấy vô cùng hối hận. Hoàng đế bị giết, Thái hậu bị trói, mấy vương gia có thực lực tại Đại Hạ quốc đều bị quét sạch. Sáu tiểu quốc biên giới phía Tây. Vừa nghe Hổ Uy tướng quân không chết, còn tái hiện kinh thành tạo lên bão vũ cuồng phong. Lập tức hoảng sợ vội vàng thu binh lại. Các quân phiệt Tây Bắc luôn luôn án binh bất động. lúc này bắt đầu đồng loạt tiến công, đánh cho liên quân lục quốc thất bại thảm hại. Chết quá nữa. Lực ảnh hưởng của Hàn thị hoàng tộc tại Đại Hạ quốc đã xuống đến thấp nhất. Mặc dù Lý Gia Gia chủ Lý Tiêu chết đi, nhưng vẫn còn có Lý Cáp, Lý Minh, Lý Tư Hồng. Sau khi giải quyết thành công ủy kế của Hoàng thượng, Thái hậu, uy danh tại Đại Hạ quốc tăng vọt không ngừng. Vì thế, Lý Cáp cùng Lý Minh đề nghị Lý Tư Hồng không chơi trò lập Hàn thị làm hoàng đế bù nhìn nữa. Trực tiếp thay đổi triều đại, ngồi lên ngôi hoàng đế. Dưới sự đề nghị mãnh liệt của Lý Cáp, Lý Tư Hồng lập quốc xưng là Đường quốc, định Hổ Dương làm Đông đô, lập Lý Minh làm thái tử, phong Lý Cáp làm Trường An vương, truy ả Lý Tiêu làm thái tổ, mặt khác phong cho Nhạc phụ Diên Đông vương gia Chân Minh Viễn làm Sơn Nam vương, đất phong gia tăng ba châu 11 huyện. Lý Minh đối với việc phụ thân phong mình làm thái tử có chút áy náy. Giang sơn của Lý gia thực chất là do một tay Lý Cáp gây dựng. Nếu không phải là do hắn Nam chinh Bắc chiến lập nhiều chiến công hiển hách, uy danh trong quân đội cực lớn, hắn còn nắm giữ quân đội tinh nhuệ nhất Hạ quốc. Nếu không có hắn, Lý gia muốn thay đổi triều đại thực không dễ dàng gì. Mà lúc Thái hậu đem quân càn quét Lý gia cũng là lúc Lý Cáp xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ. Cho nên, hắn nhận thức thái tử phải là Lý Cáp, vì vậy hắn hướng Lý Tư Hồng nói ra tâm ý của mình. Nhưng mà, Lý Cáp đến chết cũng không nhận. Hắn nói mình không thiết hợp làm thái tử, càng không muốn làm hoàng đế. Làm một tiểu vương gia thoải mái hơn nhiều. Làm hoàng đế, làm thái tử quá vất vả, quá phiền muội. Hơn nữa về phương tiện chính trị hắn cũng không am hiểu, để cho ca ca hắn là thích hợp nhất. Từ xưa đến nay, nội tình chuyện hoàng tộc cùng với thế gia chẳng lạ lùng gì, vì vậy Lý Cáp cũng không quá ham hố. Tuy rằng đều là người một nhà. Trước mắt ca ca đối với chính mình cũng vô cùng cảm kích. Thậm chí ngay cả thái tử cũng nhường cho mình. Nhưng khi phụ thân già yếu, ca ca sẽ làm hoàng đế, lúc này sẽ khó tránh khỏi những ngờ vực vô căn cứ đối với hắn. Vì vậy, Lý Cáp nói thẳng cùng với ca ca của mình. Nguyên nhân lớn nhất hắn không làm thái tử, bởi vì hắn không thể sinh đẻ. Như vậy, tuyệt đối sẽ không thể làm thái tử, cũng không đi tranh ngôi vị hoàng đế Đại Đường. Lý Cáp có sinh được hay không, chính thằng này cũng không rõ ràng lắm. Dù sao hắn cùng chúng nữ chơi trò thả nòng nọc lâu như vậy, chưa bao giờ sử dụng biện pháp tránh thai như vác chạy qua nối, mà không một cô nàng nào mang thai. Nếu như nói Hương Hương là hồ yêu, Thiên Thiên là thân thể chí âm có thể không có khả năng sinh đẻ. Thế còn Diễm Nhi, Công Tôn Vô Tình, Công Chúa Thiên Tú đều là người bình thường, vì sao lại không thể mang thai? Nhưng việc này hắn cũng không quan tâm. Không có nhi tử càng không phiền, trước mắt cứ sông thoải mái, ngày ngày quần nhau với đám mỹ nữ của mình là được rồi. Lý gia thay đổi triều đại cũng không phải là tâm ý của mọi người. Trước tiên có một số nơi xuất hiện đám người tạo phản. Phần lớn đều dương cao khẩu hiệu giết phản nghịch phục quốc hoặc là phản đường phục hạ. Bọn chúng tùy tiện ủng hộ một người hoàng tộc Hàn thị. Thậm chí còn có một số tên giả mạo hậu duệ Hàn thị. Nghĩ đến thế cục loạn lạc, muốn mèo mù với phải cá rán một phát. Biết đâu lại được ngồi trên ngai vàng. Đám tôm tép nhãi nhép này tất nhiên Lý Cáp cũng không cần phải tự mình ứng phó. Thậm chí quân binh Đại Đường cũng không cần phải động thủ. Các tổng đốc tỉnh, phủ, châu, huyện thi nhau phái binh trấn áp. Bắt kẻ chủ mưu giao cho Lý Tư Hồng xử lý. bọn họ nhân cơ hội lấy việc này lập công lao. Hy vọng khi Lý Tư Hồng đăng cơ, có thể hên xui kiếm được chức vương hầu. Ngày Lý Tư Hồng chính thức đăng cơ, Ô Thái Hậu, Phạm Tiến cùng Đông Phương Bất Bại bị đưa ra quảng trường Vu Đông Lăng Trì xử tử. Sau đó, Lý Cáp bày mưu đặt kế, Ngũ Cung Tam Môn U Minh Thiên bắt đầu càn quy. U E T Hơn O A Quy Quy Nơn Gơn. Tộc Hàn thì cùng Ma Môn còn sót lại, nào là vương gia, hoàng tử, công chúa, vương phi cùng toàn bộ những người liên quan, tất cả đều bị dọn sạch. Cả đại hạ chỉ sợ còn lại công chúa Tinh Nguyệt là người duy nhất của hoàng thất còn sót lại.